Chương 960, quan cư nhất phẩm 21. Tuy rằng Mộ Dung song song đổi bạc thời điểm làm cẩn thận bí ẩn, nhưng vẫn bị hưu tâm nhân nhìn đến, trên đường quả nhiên có người đến cướp tài, bất quá bị Mộ Dung song song thuần thục liền thu thập, hơn nữa xuống tay tàn nhẫn không lưu tình. Những người này là tái phạm, thành trung điều nghiên địa hình, ngoài thành mưu kế tài, mỗi lần động thủ đều không lưu người sống, làm muốn nhân mạng mua bán, chết cũng có tội, Mộ Dung song song giết không hề gánh nặng trong lòng. Mộ Dung song song lần này không chỉ là vận chuyển bạc về nhà, còn mua rất nhiều thứ mang về nhà, vải mịn 10 thất là dùng đến làm quần áo, còn có rất nhiều tinh tế lương thực, điểm tâm quả hạch đều mua rất nhiều, trùng hợp bắt kịp có người bán thịt bò. Vốn triều đình có quy tắc, châu cày không chuẩn giết, nhưng mà nay này luật pháp đã muốn ít có người tuân thủ, cái này đầu ngưu chính là mới giết kiện ngưu, cho tuần phố nha dịch lấy đi mấy cân làm có lợi sau, liền chấp thuận mua. Mộ Dung song song đi ngang qua thời gian đúng lúc là vừa mới bắt đầu bán, vẫn chưa có người nào mua, Mộ Dung song song trực tiếp trả thù lao bao viên, cả một đầu ngưu trừ đối phương hối lộ nha dịch kia mấy cân, đều bị Mộ Dung song song bán đi. Suốt một con trâu đặt ở trên xe kéo về thôn, cứ việc đã thành thói quen ăn thịt, nhưng mà thôn dân vẫn là hâm mộ nhìn nghĩ Mộ Dung song song mang về ngưu, thịt bò à, các thôn dân thật là cả đời đều chưa ăn đã đến, cũng không biết là cái gì vị đạo. Tuy rằng khẩu tham, nhưng mà không có nhân đánh thịt bỏ chú ý, thì ngược lại Mộ Dung song song đem ngưu đưa đến các thôn dân mỗi ngày lĩnh cháo thịt địa phương, tại chỗ đem thịt bò xương cốt thêm ngưu đầu ngưu cuối ngưu xuống nước cùng nhau giao cho làm thịt mấy người. Mộ Dung song song làm cho bọn họ đem ngao một nồi ngưu xương ngưu tạc canh, cho mọi người ăn đỡ thèm, chính mình mang theo còn dư lại thịt bò về nhà, chuẩn bị chế tắc thành ngưu khô cứng, cái này có thể trường kỳ bảo tồn. Ăn thời điểm lửa đốt một chút liền đặc biệt hương. Lần này ăn thịt không chỉ là Vu gia thôn lão nhân, mới gia nhập Vu gia thôn mấy cái thôn cũng có thể cùng nhau ăn. Mấy ngày nay, này đó mới gia nhập nhân ngược lại là biết Vu gia thôn nhân mỗi ngày đều ăn thịt. Mỗi ngày nghe thịt văn, những người này đã sớm tham không được, nhưng là không dám hy vọng xa vời mình có thể ăn được thịt, bất quá chưa ăn đến thịt, nhưng Vu gia thôn ngày vì cái gì dễ chịu bọn họ lại biết. Trên thực tế Vu gia thôn các thôn dân thích nhất làm sự liền một cái, hướng bên ngoài nhân khoe ra bọn họ ngày lành, sau đó hàng ngày thổi phồng Mộ Dung song song có bao nhiêu ngưu, thật lợi hại, dẫn dắt bọn họ đi qua hảo sinh hoạt. Nay Mộ Dung song song còn không có cùng những người này gặp mặt, cũng đã ở này đó mới gia nhập thôn dân trong lòng tạo khởi cực kỳ cao lớn hình tượng, không cần Mộ Dung song song phí tâm, những người này cũng đã tự động trở thành nàng ủng hộ người. Lúc trước Mộ Dung song song đi thị trấn cho huyện lệnh tặng lễ, vẫn không thể xác định mấy cái thôn có thể hay không thật sự xác nhập tiến Vu gia thôn, cho nên Vu gia thôn cũng không đem những người này làm như là bản thôn nhân đối đãi. Nay Mộ Dung song song trở lại, xác định những người này có thể tiến vào bản thôn, tự nhiên cũng phải cùng người trong thôn có giống nhau đãi ngộ, ăn thịt, dưỡng sinh thể, còn có huấn luyện, đều muốn bắt đứng lên. Mộ Dung song song là hy vọng Vu gia thôn nhân càng nhiều chút, tại ngày sau loạn thế, có thể tín nhiệm thân tín là càng nhiều càng tốt, Mộ Dung song song tính toán, có dân nhập cư gia nhập, nay Vu gia thôn trong dân cư nhiều đạt hơn 5.000 nhân. Cổ đại cùng hiện đại khác biệt, hiện đại ông lão cùng người trẻ tuổi số lượng càng ngày tiếp cận, cổ đại cao tỷ lệ tử vong thì quyết định thanh khỏe mạnh số lượng viễn siêu lao yếu số lượng. Nay Vu gia thôn hơn 5.000 nhân, trong đó đi trừ phụ nữ trẻ nhỏ lão nhân, cũng mới có hơn 3.000 thanh khỏe mạnh. Này đó thanh khỏe mạnh chính là Vu gia thôn chủ yếu sức chiến đấu, tuy rằng còn thiếu, nhưng làm thành viên tổ chức thân tín bồi dưỡng lời nói liền không tính thiếu đi. Vài khẩu nồi lớn cùng nhau dựng lên đến, ngưu xương ngưu tạp canh đã muốn ù ngục cùng ngục bắt đầu cuộn cuộn, nồng đậm hương vị bốn phía mở ra, người trong thôn cùng bị thông chi cũng có thể ăn thịt mới gia nhập thôn dân cũng không nhịn được từng vòng vây quanh nồi quay, đặc biệt sau gia nhập nhân, một cái vẻ nuốt nước miếng. Chỉ cảm thấy thịt này hương vị như thế nào như vậy dễ ngửi đâu. Đợi đến mở ăn sau, nguyên bản Vu gia thôn nhân hoàn hảo, tuy rằng chưa từng ăn thịt bò, nhưng trong khoảng thời gian này ăn không ít thịt, hôm nay chủ yếu là ăn mới mẻ, cũng không như thế nào quá tham thịt. Mới gia nhập Vu gia thôn mấy cái thôn thôn dân lại bất đồng, bọn họ ngay từ đầu còn không dám tin tưởng, thế nhưng thật sự làm cho bọn họ cùng nhau ăn thịt, là thật sự ăn thịt. Nguyên bản bọn họ cho rằng mình không phải là Vu gia thôn nhân, liền tính nhượng đi theo ăn cũng chỉ có thể ăn canh đâu, ai biết trong canh mặt thậm chí có thịt. Nấu xong mì xuống đến nhục canh bên trong mặt, Hí Lý Hồ Lô đảo mắt chính là một chén vào bụng, toàn thân đều nóng lên, hương vị ăn ngon thiếu chút nữa đem đầu lưỡi nuốt vào, không phải nấu cơm nhân thủ nghệ nhiều tốt, mà là đây là thịt, là hân. Một bữa cơm ăn xong, sở hữu sau gia nhập Vu gia thôn nhân đang không có ngoại tâm, người ta chân tâm tiếp nhận bọn họ, còn cho thịt ăn, cái này muốn còn không đồng nhất tâm cũng không phải là mất lương tâm, một bữa cơm, tụ họp vốn đang rời rạc lòng người. Lúc này nhân mặc dù có làm cho người ta đáng giận một mặt, tỉ như dễ dàng bị phân phối, ngu dân, cố chấp, phong kiến, trọng nam khinh nữ, nhưng là có đến một mặt, tri ân, trung tâm, dễ dàng thu phục. Ăn cơm xong, chính là thôn xác nhập sau, thổ địa gieo trồng chuyện, mấy cái này thôn cách Vu gia thôn không xa, không thì bọn họ cũng sẽ không muốn nhập vào Vu gia thôn, mấy cái thôn cũng đều liền, ngày thường xuống ruộng làm việc, tới gần thôn thường xuyên tại một mảnh đất trong làm việc. Lẫn nhau nói chuyện phiếm cái gì, tất cả mọi người rất quen thuộc. Mộ Dung song song liền quyết định đem mấy cái thôn ở giữa đem số ít không liên địa phương đều khai hoang loại thượng, hoang địa đầu 2 năm làm ruộng cỏ dại nhiều, sản lượng không được, nhưng mà thuế má lại cùng bình thường thổ địa một cái giả, cho nên các thôn dân cũng không dám khai hoang. Nay Mộ Dung song song dính miễn thuế nhịn, vừa lúc khai hoang đợi đến thu thuế thời điểm, cũng hầu hạ chín, cùng bình thường thổ địa giống nhau, liền ở cùng một chỗ. Mọi người cũng đều ở cùng một chỗ, như vậy phương tiện quản lý cũng phương tiện huấn luyện. Tân xây phòng ở cũng không khó khăn, huấn luyện về phần bất chút thời gian làm một đám thổ gạch, mọi người cùng nhau động thủ, rất nhanh là có thể đem phòng ở che lên. Mộ Dung song song tính toán, làm ruộng nhất vội thời điểm cũng chỉ có gieo trồng vào mùa xuân cùng thu hoạch vụ thu. Vu gia thôn lão thôn dân mọi nhà đều có mã, đến thời điểm nhượng mới gia nhập thôn dân ra cỏ khô. Nhượng có xe ngựa người ta lôi kéo người đi làm ruộng. Bình thường mọi người liền ngủ ở cùng nhau, đợi đến gieo trồng vào mùa xuân thu hoạch vụ thu thời điểm không huấn luyện, phần mình về nguyên lai nhà làm ruộng, thời điểm khác hai ban đổ huấn luyện, mùa đông toàn lực huấn luyện, thừa dịp thiên hạ triệt để loạn thành cháo lúc trước, cố gắng tăng lên năng lực tự vệ. Lúc này đây tại huấn luyện, liền không ở là đơn thuần huấn luyện, Mộ Dung song song chuẩn bị nhượng những người này đi theo nàng bắt đầu tập võ. Tập võ tuy rằng cũng cần tư chất, nhưng đó là tương đối với tuyệt đỉnh cao thủ mà nói, người thường nếu chịu khổ luyện, kỳ thật tập võ xem như nhất không chọn tư chất, bởi vì chỉ cần cố gắng, liền có thể đề cao tự thân lực lượng.